Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831 Hoàng Tư Bích phát sóng trực tiếp. Canh 1, nam nhân bị thiếu niên như vậy một bát liêu, đôi mắt tức khắc trở nên sâu thẳm lên, cổ họng nắm thật chặt, người đây là ở làm tức giận, hắn tiếng nói thâm trầm. Thuần hậu nghẹn ngào, mang theo một tia gợi cảm. Nghe xong cảm giác lỗ tai đều phải mang thai, thiếu niên nhìn đối phương phản ứng, đắc ý mà nhướng mày, chính mình tức phụ quả nhiên vẫn là như vậy mẫn cảm. Thật là kích thích a. Tay nàng cũng không chút khách khí mà bắt đầu hướng nam nhân cơ ngực thượng sờ soạng. Thật là quá sung sướng, cái này xúc cảm, chậc chậc chậc, thiếu niên thập phần hưởng thụ mà tiếp tục chính mình trên tay động tác. Nam nhân cũng liền cầm giữ không được, trở tay liền đem thiếu niên đè ở trên bàn, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ta chính là đói bụng vài thiên, thiếu niên nghe được nam nhân nói. Tức khắc một trận hưng phấn, đói bụng vài thiên, ha ha ha, nhà nàng tức phụ thật là quá đáng yêu. Thiếu niên cố ý liếm liếm môi, hướng về phía nam nhân chọn mi mở miệng nói, kì hôm nay ta liền dùng một lần uy no ngươi, nói. Thiếu niên ngẩng đầu lên, chuẩn xác không có lầm mà chế trụ nam nhân cằm, thật sâu mà hôn đi xuống. Thiếu niên trong miệng còn mang theo đường mùi vị, nam nhân cảm thấy miệng mang theo vị ngọt nhi, tức khắc hôn đến càng thêm dùng sức lên. Kế tiếp, thiếu niên bị nam nhân khiêng trên vai thượng, hướng trên lầu phòng đi đến. Một đêm kiều diễm, tái nhợt ánh trăng lộ ra cửa sổ chiếu vào trong phòng. Ánh trăng trung lộ ra chính là hai người hắc ảnh ôm nhau luật động thân ảnh. Không thể nói, sáng sớm hôm sau, thiếu niên ngủ tới rồi buổi chiều mới tỉnh lại. Chính mình tức phụ thật sự quá mức dũng mãnh, lúc này mới mấy ngày thế nhưng liền như vậy dùng sức. Tối hôm qua chính mình eo đều thiếu chút nữa không chặt đứt. Vinh tuyển dịch đã dẫn đầu đi công ty, thư chừng chán đến chết. Hôm nay nhìn dáng vẻ cũng là không có gì sức lực đi công tác. Vẫn là ở nhà hảo hảo mà nằm một ngày đi. Click mở chính mình Weibo. Phía dưới là chính mình fan điên cuồng mà kêu chính mình đi xem video tin nhắn. An đại, người mau đi xem một chút cái kia xú xé bước Weibo. A còng An Chi Nhược Tố V nhìn đến thỉnh hồi phục. Hỏa tốc chạy tới xú xé bước phát sóng trực tiếp hiện trường. Thật là quá muốn mặt, an đại, ngươi nhất định phải dỗi trở về, thật là quá làm giận, an đại a, ngươi có phải hay không còn đang ngủ a? Ngươi hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì, trận này trò hay đã bắt đầu rồi a? Ngươi lại không xuất hiện liền phải kết thúc, mau đi xé bước hồi bua xem phát sóng trực tiếp, chúng ta đã khai mắng, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Thư Trừng không khỏi nhíu mày. Bọn họ nói chẳng lẽ chính là cái kia Hoàng Tư Bích? Nữ nhân kia trước hai ngày không phải đã ngừng nghỉ điểm sao? Hôm nay nên không phải là lại làm ra cái gì chuyện xấu đi. Thư Trừng vươn tay xoa xoa chính mình giữa mày. Tóc ngắn tiếp theo Trương Soái khí tà mị mặt lúc này bởi vì mới vừa tỉnh ngủ. Không khỏi bằng thêm vài phần lười biếng khí chất, thập phần liêu nhân, nếu là fan nhìn đến bộ dáng này Thư Trừng. Phòng Trừng lập tức liền phải điên cuồng, nghĩ, Thư Trừng liền dựa theo fan nhắc nhở, tiến vào Hoàng Tư Bích Weibo phía dưới. Đỉnh trí Weibo là một cái phát sóng trực tiếp liên tiếp. Bất quá hiện tại phát sóng trực tiếp giống như đã kết thúc. Thư Trừng chỉ có thể xem là hồi phóng, Thư Trừng điểm đi vào, nhìn xem nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Đúng vậy, ta hôm nay tới nơi này. Chính là muốn nói cho đại gia, vẫn là không cần bị nào đó không phụ trách nhiệm, hoàn toàn không tiêu chuẩn tác giả cấp lừa. Hình ảnh Trung Hoàng Tư Bích họa tinh xảo trang dung, cầm microphone, ở đông đảo phóng viên trước mặt mở miệng nói. Hết chương.